Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 524, quân lâm thiên hạ. Trường An Thành, Bạch Hổ Sơn sau sự kiện, Đỗ Cấu quỷ dị không có quá nhiều truy cứu, khiến cho Trường An Thành lâm vào không khí quỷ quái bên trong. Mà ngay tại mọi người cho là Đỗ Cấu nhận túng thời điểm, lại đột nhiên tuôn ra tới Thái Nguyên Vương Thị bị vô danh thế lực liên tục đả kích. Trong vòng 5 ngày, mấy trăm vụ án kiện cáo vương gia, khiến cho vương gia ở ngũ ngày danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Không nói muôn người mắng mỏ, cũng là người nhân phỉ nhổ. Nghe nói vì thế, còn tổn thất mấy trăm hắc vệ. Trong lúc nhất thời, ngũ tính thất vọng sợ bóng sợ gió. Trường An đại thế lực nhỏ trợn mắt hốc mồm. Sau đó, mọi người ở đây bị đột nhiên xuất hiện tin tức hù dọa ngây ngô đang lúc. Lại có người tuôn ra đến, đem vương gia chỉnh chật vật không chịu nổi thế lực lại tuyên bố mình là ngũ đại thần bộ. Trong lúc nhất thời, ngũ đại thần bộ danh chấn thiên hạ. Ngay sau đó, Sơn Đông thế gia lại liên tiếp bị ngũ đại thần bộ lộ tẩy. Thất đại thế gia tức thẳng phát điên, nhưng ngay cả ngũ đại thần bộ bóng dáng cũng không phát hiện được. Thất đại thế gia dùng hết thủ đoạn đều vô dụng, này liền để cho ngũ đại thần bộ danh tiếng lần nữa nổ mạnh. Đỗ Cấu vốn là chỉ tính toán để cho thế gia ăn chút thua thiệt nhỏ, lại không nghĩ rằng Tông Minh đám người đem thế gia làm cho chật vật như thế. Cái này làm cho hắn quả quyết tăng nhanh kế hoạch hành động. Thư viện kế hoạch đột nhiên chạy, thần bộ kế hoạch đột nhiên áp dụng, Lưỡng Tý Sơn học viện cũng bắt đầu đồng thời thành lập. Hai tháng sau, thất đại thế gia danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Tam tháng sau, một cái tên là Lục Phiến Môn thế lực quật khởi mạnh mẽ. Nửa năm sau, thương minh trải rộng thiên hạ các ngõ ngách, kiếm lấy vô số tài sản, Đỗ Cấu tiếp lấy những tài phú này. Phát triển mạnh quỹ từ thiện biết, nhất là phát triển mạnh bệnh viện, sửa đường, viện dưỡng lão, viện mồ côi vân vân, khiến cho nó ở dân gian danh vọng đuổi sát thánh nhân. Một năm sau, cổ đạo thư viện ở chủ yếu châu huyện thành lập, trong lúc nhất thời, thiên hạ hàn môn tử đệ sôi sùng sục. Hai năm sau, Lưỡng Tý Sơn thư viện danh chấn thiên hạ. Địa ngục lang đội đặc chiến ra tay bá đạo, một tháng bên trong, âm thầm đem ngũ tính thất vọng toàn bộ hộ vệ thế lực toàn bộ đánh tan. Sau đó Lý Nhị Sức dẹp nghị luận của mọi người, cải cách khoa cử, đại lực bồi dưỡng hàn môn tử đệ, thế gia thực lực từ nay rớt xuống ngàn trượng. Đến đây, Đỗ Cấu tính toán toàn bộ thuận lợi áp dụng, hắn cũng vì vậy được phong làm An Quốc công. Trinh quan 9 năm, Lý Nhị ý tưởng đột phát, ngự giá thân trinh Cao Câu Ly. Trận chiến này, lịch thì 5 tháng, lấy thất bại chấm dứt, chủ yếu là chuẩn bị không đầy đủ. Cũng may thương vong không nhiều, nhưng ở trận chiến này chung, thú doanh 18 người cùng địa ngục lang đội đặc chiến lực lượng mới xuất hiện. Khiếp sợ vô số người, đang rút lui lúc, đối Cao Câu Ly áp dụng chém đầu hành động, trực tiếp chém chết Cao Câu Ly đã qua, ám sát đại thần vô số, chỉ là Cao Câu Ly phát sinh nội chiến, chỉ tiếc đường quân vô lực tái chiến, song phương chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Trinh quan 10 năm, Đỗ Cấu thành lập Đại Đường Quân sự Học viện, làm đệ nhất đảm nhận viện trường, vì Đại Đường nuôi dưỡng vô số cơ tầng sĩ quan, khiến cho Đại Đường quân đội thực lực thăng lên rồi nhiều cái nấc thang. Trinh quan 15 năm, Lý Nhị rốt không vượt đi qua. Qua đời, trước khi lâm chung, Lý Nhị từng động tới xóa bỏ Đỗ Cấu tâm tư, nhưng hắn vẫn phát hiện, lúc này, Đỗ Cấu đại thế đã thành, Mộc Lan Đường nữ hộ viện trải rộng thiên hạ. Có thể nói, chỉ cần Đỗ Cấu ra lệnh một tiếng, thiên hạ đủ loại quan lại lại đột nhiên biến mất một nửa. Ngoài ra, bởi vì thư viện, Thương Minh cùng Lưỡng Tý Sơn thư viện Đỗ Cấu ở dân gian danh tiếng đạt đến tới được đỉnh phong. Lý Nhị không tìm được lý do, căn bản không dám động Đỗ Cấu. Đến đây, Lý Nhị thuận lợi nâng đỡ Lý Thừa Càn lên chức. Năm thứ ba, Lý Thừa Càn ngự giá thân chinh, ở Đỗ Cấu phụ tá hạ, đại phá Cao Ly, chinh phục Tiết Duyên Đà. Năm thứ năm, Tây Trinh Tây đột quyết, đem quốc thổ diện tích khuếch trương gần một nửa. Đến đây, Đỗ Cấu được phong làm vương khác họ, Đại Đường, quân lâm thiên hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.